Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 611, Tiên Cung Động Thiên. Một càng, cái này cơ giao, thế mà cũng có cùng loại tà đế động thiên đồ vật. Dương Tranh, hoan nghênh đi tới ta tiên cung, cơ giao thanh âm vang lên, cực kỳ mờ mịt. Dương Tranh chỉ cảm thấy nguyên thần bị một cỗ cường đại hấp lực cho hút tới. Sau một khắc liền xuất hiện ở một cái toàn bộ tân thế giới. Mây mù lượn lờ, tiên âm bồng bềnh, huyền không đảo, thần tiên điện. Trước mắt nơi này, cùng tà đế trong động thiên cảnh tượng rất giống nhau. Cơ giao, cũng có tà đế động thiên. Dương Tranh sắc mặt trầm xuống, nhìn xem cơ giao. Nữ nhân này tại phía trên, giống như cao cao tại thượng tiên nữ, bao quát chúng sinh, đáng tiếc nữ nhân này mặc váy tương đối bảo thủ. Dương Tranh cái góc độ này mặc dù cực kỳ không sai, đáng tiếc không thấy được cái gì phong cảnh. Tiên cung, cơ giao, trên đời sớm đã không có thần tiên, lại đâu tới tiên cung. Dương Tranh mở miệng, nhìn chằm chằm cơ giao vẻ mặt. Thời khắc chú ý lấy nữ nhân này biểu tình, này là huyền nữ động thiên. Huyền nữ mặc dù nhưng đã vẫn lạc, bất quá động thiên trường tồn. Huyền nữ là trên 9 tầng trời tiên nữ, nơi đây xưng là tiên cung cũng chưa hẳn không thể. Cơ giao mở miệng, thân ảnh bay xuống tới, liền rơi vào Dương Tranh trước mặt, cùng Dương Tranh kề mặt mà đứng, giữa hai người, nhiều nhất 3 cm. Dương Tranh nếu như hướng phía trước nhẹ nhàng khẽ nghiêng, liền có thể hôn được cơ giao khuôn mặt. Bất quá, hắn không có làm như vậy. Từ tà đế động thiên kinh nghiệm đến xem, cái này huyền nữ động thiên bên trong hết thảy, hẳn là đều là bị cơ giao trưởng khống. Giờ khắc này, Dương Tranh không khỏi nghĩ tới trước kia tại địa cầu lúc ngẫu nhiên hiểu qua loại này nữ tính là chủ tiểu thuyết. Cái gì nữ tôn nữ đế văn, có vẻ như cũng là tìm một đại tuấn nam làm hậu cung. Hắn chú ý tới, cơ giao cái này huyền nữ trong động thiên, giờ phút này liền chỉ có hắn cùng với cơ giao hai người. Không có nam sủng trai lơ loại hình, bởi vậy suy đoán, cơ giao hẳn không phải là cái gì xuyên việt giả, chỉ là vận khí tốt, lấy được cửu thiên huyền nữ truyền thừa. Như vậy vấn đề tới, tà đế động thiên cùng huyền nữ động thiên tương tự như vậy. Tà đế cùng huyền nữ giữa hẳn là có cái gì không phải bình thường quan hệ. Hiện tại cơ giao tìm trên bản thân, chớ không phải muốn cùng bản thân tới cái cùng tịch song tu cái gì. Dương Tranh trong lòng nghĩ đến, trên miệng cũng đã hỏi ra tới, cơ cô nương, ngươi đem ta đưa vào ngươi cái này động thiên trong. Sẽ không chỉ là muốn khiến ta tới du lãm đi. Nói lời thật, ta đối cái này động thiên hứng thú không lớn. Thực tế là quá trống trải, thiếu nhân tình vị, tà đế trong động thiên. Tốt xấu có đủ loại mỹ nhân. Nơi này nha, trừ rất tiên bên ngoài, còn cho người một loại cảm giác cô độc. Chủ yếu là người quá ít, người một ít, liền cảm giác cô độc, cô tịch. Nếu là một cái người thời gian dài ở loại địa phương này ngây ngốc, nhất định sẽ biến thành thần kinh bệnh. Hy vọng cái này cơ giao còn không có biến thành thần kinh bệnh. Võ lực cao cường nữ nhân không đáng sợ, đáng sợ là võ lực cao cường hơn nữa còn là một người điên. Dương Tranh, ngươi có động thiên truyền thừa, làm gì đổi chủ đề? Hôm nay tương đương ta ngươi gặp nhau, chính là ông trời chú định. Vài ngàn năm trước, ta cơ thị ít tộc liền từng tiên đoán, phương thiên địa này đem phải tao ngộ đại kiếp, mà động thiên truyền thừa người liền là chân chính ứng kiếp người. Bây giờ, hổ phách hung binh xuất thế, yêu ma liên tiếp xuất hiện, làm hại nhân gian, lại tăng thêm ma binh hiện thực, thiên ngoại huyền mạc đối nguyên tổ thiên ma phong ấn nới lỏng. Nhiều nhất 10 năm công phu, nguyên tổ thiên ma liền có thể tránh thoát huyền mạng. Hàng lâm thế gian, chỉ có ứng kiếp người. Liên thủ lên tới, mới có thể cản trở nguyên tổ thiên ma. Cơ Giao sắc mặt thanh lãnh, cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Dương Tranh đôi mắt. Nguyên tổ thiên ma, Cơ cô nương, nguyên tổ thiên ma hàng lâm, tự nhiên có thần cảnh cường giả khiêng. Chúng ta không cần lo lắng quá mức. Dương Tranh cùng Cơ Giao đối mặt, càng xem càng cảm thấy nữ nhân này đôi mắt càng ngày càng sáng sủa. Người bình thường sợ là đối mặt ba giây chuông liền không thể không tránh đi. Đối với nguyên tổ thiên ma, nhân gian đại kiếp, hắn sớm liền biết, chỉ bất quá cản trở thiên ma một chuyện, gấp cũng gấp không tới. Nếu như dùng hiện tại trình độ, đối trên nguyên tổ thiên ma, chỉ có vừa chết, hắn cảm giác, cái này Cơ Giao là quá mức gấp một điểm. Thiên ma hàng thế, đến lúc liền thần cảnh cao thủ sợ cũng không cách nào đào thoát. Hoặc là bị thiên ma diệt sát, hoặc là bị thiên ma mê hoặc, trở thành ma người hầu, dựa vào thần cảnh cao thủ cản trở nguyên tổ thiên ma. Cũng không thực tế, ta tiên tổ từng lưu lại di ngôn, chỉ có dựa vào ứng kiếp người, mới có thể chân chính ngăn cản nguyên tổ thiên ma. Lần này, Nam Cung phủ thần binh xuất thế, này vấn thiên nên liền là thiên tinh chủ, Dương Tranh. Hy vọng ngươi giúp Vấn Thiên cướp lấy thiên tinh. Dù sao, Vấn Thiên cũng là ứng kiếp người. Cơ Giao lại nói, cái gì? Giúp Vấn Thiên chiếm thiên tinh? Bản công tử không làm. Dương Tranh trực tiếp lắc đầu nói, xin lỗi, giúp người khác cướp lấy thần binh bản công tử còn không có cái kia yêu thích. Cơ cô nương, chúng ta vẫn là đổi đề tài. Tâm sự phong hoa tuyết nguyệt cái gì? Ngươi cảm thấy đây, nhưng mà, Cơ Giao chỉ lạnh giọng đáp lại một câu. Nếu như ngươi ngăn trở Vấn Thiên cướp lấy thiên tinh, ta nhất định ra tay với ngươi. Dương Tranh đang muốn mở miệng phản bác, chỉ gặp Cơ Giao làm vung tay lên. Dương Tranh chỉ cảm thấy thiên địa một trận biến ảo, thân thể hơi chấn động một chút, khôi phục bình thường. Ha ha, Dương Tranh nhìn về phía Cơ Giao. Cười ha ha, liền xoay người qua, gia đình nghỉ mát, đối bản công tử xuất thủ. Nữ nhân a, người vẫn là quá non nớt một điểm. Người nếu là đối bản công tử đối thủ, đến lúc cũng không cần quái bản công tử đem ngươi bắt. Lại cưỡng ép đem ngươi Huyền Nữ Động Thiên cùng bản công tử Tà Đế Động Thiên cho cưỡng ép hợp hai. Là một, nguyên lai. Cái này động thiên là có thể cướp đoạt dung hợp. Đinh, ký chủ Dương Tranh, phát hiện Huyền Nữ Động Thiên. Này động thiên chính là cửu thiên huyền nữ truyền thừa. Lý luận trên có thể cùng Ta Đế Động Thiên dung hợp. Dung hợp sau, sẽ xảy ra chuyện gì? Không cách nào dự đoán. Chú, Huyền Nữ Động Thiên truyền thừa người. Trình độ nhất định trên kế thừa cửu thiên huyền nữ thần lực. Nếu như chiếm đến hắn hồng hoàn cùng giao tương đương hợp, có thể trợ thiên địa âm dương, ngự nữ tâm kinh, ngọc nữ tâm kinh, trợ âm dương đảo võ học đại thành, thậm chí siêu thoát. Đây là Tà Đế hệ thống cho Dương Tranh gợi ý, trong đó chỗ tốt đã khiến Dương Tranh động tâm. Cơ Giao đúng không, chờ lấy khiến bị bản công tử thu vào Tà Đế động thiên đi. Thế nào đột nhiên đi? Về tới trước đó đình nghỉ mát, Tây Thành Tú Cây sờ cái đầu hỏi. Hắn đang còn muốn bên kia và vui vẻ em bé A Cơ Giao A làm tốt quan hệ. Dùng để ngày sau truy cầu đây. Này Cơ Giao rất không đơn giản. Tây Thành huynh, nàng nói đồ vật, tốt nhất đừng tin tưởng. Dương Tranh cười thần bí. Vì cái gì? Tây Thành Tú Cây hỏi tới. Dương Tranh hướng bên kia nhìn một chút, nhẹ giọng nói, Tây Thành huynh, nếu như nàng nói thần binh quá hư không thích hợp ngươi. Ngươi không phải quá hư chủ, những người khác mới đúng, nên cát đem quá hư khiến cấp, tỉ như kia cái gì Vấn Thiên, ngươi có làm hay không? Làm cái chứng tương đương tử. Tây Thành Tú Cây nghe xong, lập tức một mắng, thần binh quá hư. Chính là ta Tây Thành thế gia vật truyền thừa. Bây giờ đã nhận ta là chủ. Làm sao có thể khiến cấp. nữ nhân kia lại xinh đẹp, ta cũng không làm. Cái này không mới đúng mà. Tây Thành huynh a, trong nhà ta có một câu nói, gọi là càng xinh đẹp nữ nhân, nói chuyện càng không thể tin. Quả thực liền là nhân gian chí lý a. Dương Tranh không nhịn được một thở dài, nhìn thấy những tác giả khác một ngày 2 vạn chữ thậm chí 3 vạn chữ đổi mới. Kích thích ta, quyết định bảo càng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.